Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, Tiên Tử Nhảy Cay Vũ. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, hắn đang làm gì? Tự hỏi nhân sinh, vẫn là chỉ là đang ngẩn người. Hoa Thiên Thụ mới nắm giữ 5 loại gia lông ngoạn ý. Là có thể thiết kế ra một bộ nhưng đánh chết chờ cấp đại năng chiến kỹ. Ta đầu óc chung cất giấu vô cùng vô tận cổ quái ngoạn ý. Vì cái gì liền không thể chắp vá ra một bộ tương đương phân lượng thần chiêu. Hắn là thiên tài, hắn thông minh. Ta là quái tài, ta tùy hứng. Hắn bằng thông minh có thể chỉ dùng 5 loại ngoạn ý liền tổ hợp ra một bộ thần chiêu. Ta bồn đến cũng chỉ có thể chơi một ít thông minh. Dứt khoát liền dùng vô cùng vô tận ngoạn ý đi áp chết những cái đó đại quái tiểu quái nhóm. Diệp Phong tiểu thông minh bảo bảo lều hạ. Bắt đầu thí nghiệm áp tử thần công. Đột nhiên, nguyên bản hoàng hôn tiểu viện ở hoàng hôn ánh chiều tà trung có vẻ phá lệ yên lặng dáng vẻ già nua. Đột nhiên tỏa sáng bừng bừng xuân tình. Con bướm điên cuồng khởi vũ, chuồn chuồn dày đặc lướt nước, bách hoa kịch liệt trọng phóng, đang ở bách hoa chúng trung tu thân dưỡng tính Tống Sơ Tú. Thế nhưng bắt đầu tiên tử tán hoa một bên thu thập bách hoa vứt sái cánh hoa. Một bên nhẹ nhàng khởi vũ, chỉ là tiên tử tán hoa ân huệ, thế nhưng đều bị Diệp Phong một người thừa nhận rồi, liền canh giữ ở bên cạnh tiểu lô ly. Thế nhưng thuần khiết đến phiến cánh chưa thấm thân, tiên tử tuy vũ đến đặc biệt lóa mắt, huyễn đến tò mò tiểu lô ly một đôi tò mò mắt to chừng cái không ngừng. Lại trước sau lấy Diệp Phong làm đơn điệu chuyển động tròn. Hơn nữa chu vi hình tròn còn càng ngày càng nhỏ, dáng múa càng lúc càng nhanh, vũ thái càng ngày càng tràn ngập tình cảm mãnh liệt. Chưa từng xem qua như thế tình cảm mãnh liệt cay vũ tiểu lô ly. Chính xem đến càng ngày càng mùi ngon. Hoàn toàn quên mất chính mình bảo vệ cho chính mình nam nhân bổn phận công tác. Tiên tử tiên vũ tình cảm mãnh liệt đến cuối cùng. Thế nhưng tình cảm mãnh liệt đến nửa giải la đường nửa che mặt. Một uông thu thủy ánh dạng mây đỏ cực mỹ chi thế nhưng. Mỹ đến thẳng nuốt nước miếng Diệp Phong. Hoảng sợ đến không biết làm sao. Ai nha, làn gió thơm ập vào trước mặt. Diệp Phong nháy mắt bị một khối lửa nóng phác gục trên mặt đất. Toàn thân chưa bao giờ từng có xốp giòn cảm chung. Cầm lòng không đậu, bế lên quá phận tình cảm mãnh liệt mà té xỉu Tống Sơ Tú. Diệp Phong minh tư bị ngoài ý muốn đánh gãy. Như nước xuân ý nhanh chóng lui cái không còn một mảnh. Phong ca ca, nguyên lai khiêu vũ thế nhưng như vậy hao tổn tinh thần a. Lúc trước ta mụ mụ muốn cho ta học khiêu vũ thời điểm. May mắn bổn đậu đậu ngại phiền. Không đi học, tiểu lô ly vẻ mặt vô tri nói. Bất quá nhị sư tỷ vừa rồi nhảy đến thật thật đẹp. Thật muốn lại xem nàng nhảy một lần. Nguyên lai thực hoàng tiểu lô ly kỳ thật chỉ là cái thuần khiết hoa. Đoan trang hiền thục đại sư tỷ lại một chút đều kinh không dậy nổi xuân ý dụ hoặc. Bất quá đại sư tỷ vừa rồi như vậy, hảo đáng yêu, làm nhân tình không tự kìm hãm được liền tưởng. Diệp Phong cầm lòng không đậu chung, dùng chính mình cánh tay cọ cọ trong lòng ngực mỹ nữ. Cánh tay, một thân thuần khiết đến thật sự lệnh người vô ngữ. Đậu đậu, người nhị sư tỷ nhảy mệt mỏi. Ca đưa nàng trở về phòng nghỉ ngơi, lập tức liền trở về. Diệp Phong ôm trong lòng ngực tiên tử hai tay, không tự giác nắm thật chặt, loại này gần sát cảm giác, hảo ấm áp, hảo thỏa mãn, hảo lệnh người lưu luyến. Phong ca ca ngươi đi đi, cẩn thận cấp nhị sư tỷ cái hảo chăn, đừng làm cho nàng cảm lạnh. Hôm nay phá lệ thông tình đạt lý tiểu lô ly. Thế nhưng hảo tâm quan tâm khởi chính mình cảm nhận chung hồ ly tinh tới. Không có biện pháp, tiểu nữ sinh tâm lý cứ như vậy. Ngươi chỉ cần ở phương diện nào đó lấy được nàng hảo cảm. Thực mau là có thể hóa thù thành bạn. nhị sư tỷ tiên vũ nhảy đến quá đẹp, đều mau đem tiểu loli cấp mê thành tinh bột ti. Tống Sơ Tú hôn mê khóe miệng, ẩn ẩn biểu hiện ra một chút ý cười. Xuẩn nha đầu, cùng ngươi sư tỷ đoạt nam nhân, ngươi còn nộn đến quá xa. Tú Tú, chúng ta nữ nhân cùng nam nhân thật không giống nhau. Nam nhân dựa chinh phục thiên hạ tới chinh phục nữ nhân. Chúng ta nữ nhân nột, chỉ cần có thể chinh phục nam nhân là đến nơi, liền nam nhân đều bị chúng ta nữ nhân chinh phục. Kia thiên hạ này, kỳ thật không cũng liền tính là chúng ta nữ nhân thiên hạ sao? Tống Sơ Tú tuy cũng không tán đồng chính mình mẫu thân quan điểm, nhưng không chinh phục cái này chính ôm nàng nam nhân, như thế nào có thể dựa hắn đi đảm đương chính mình chinh phục chư thiên tay đấm. Vừa rồi Diệp Phong thí triển xuân ý khi, nàng bổn nhưng nhanh chóng tránh trốn may mắn thoát nạn, nhưng đối nàng mà nói, đó là ngốc nữ nhân mới có thể đi làm chuyện ngu xuẩn. Vì thế liền thuận nước đẩy thuyền điên rồi một phen, duy nhất tiếc nuối chính là, vị này đặt trước tay đấm, quá mức thuần khiết chút, cũng chưa cho nàng lưu lại chân chính tâm linh nhược điểm. Nhưng như vậy nam nhân thật sự so gà trống đẻ trứng còn càng làm cho người quý hiếm. Liền tính chính mình thật đem hắn trở thành tương lai trượng phu, cho hắn một cái gia giúp hắn sinh hầu tử, cũng không phải không thể, mà là rất khó lại tìm được cái thứ hai như vậy đáng tin nam nhân. Tú Tú, đối chúng ta nữ nhân tới nói, tài phú, quyền bính, vương triều từ từ này đó kỳ thật thật sự cũng không quan trọng. Chúng ta nữ nhân mệnh căn tử, kỳ thật chính là phải cho chính mình tìm được một cái hảo nam nhân. Nhưng trên thế giới này nam nhân, căn bản là không đáng tin cậy a. Ngươi nếu là vạn hạnh thật tìm được rồi như vậy một cái đáng tin hảo nam nhân, ngàn vạn nhớ rõ nhất định phải đem hắn biến thành chính mình nam nhân. Nếu không, ngươi sẽ hối hận cả đời. Ta Tống Sơ Tú, liền tính không có nam nhân cũng giống nhau có thể sống được thực hảo. Nhưng nếu tìm được rồi, vì cái gì liền không thể làm chính mình sống được càng tốt chút? Một hồi sinh, nhị hồi thục, Phong đệ đệ a, ngươi ôm tỷ lần đầu tiên, liền sẽ nhịn không được lại muốn ôm hồi thứ hai. Ngươi chỉ cần trong lòng tồn cái này ý niệm, tỷ có rất nhiều biện pháp thu thập ngươi, đem ngươi biến thành tỷ nhất ngoan nhất nghe lời hảo nam nhân. Diệp Phong đi rồi, Tống Sơ Tú nằm ở trên giường nửa híp mắt, vẻ mặt đắc ý cười. Ấy ên ngoạn ý là cái quỷ gì ngoạn ý? Nữ nhân tìm nam nhân a, chỉ cần tìm được hắn hảo là đến nơi. Diệp Phong trở lại trong tiểu viện, tiếp tục thí nghiệm áp tử thần công. Vì thế trong tiểu viện, đao ý kiếm ý tung hoành, phong ý ao ý tàn sát bừa bãi. Nửa ngày lúc sau, chính là không có biện pháp đem này đó lung tung rối loạn ngoạn ý tạo thành một đoàn. Diệp Phong mới bao lớn, hắn mới chân chính tu luyện quá mấy ngày a, khai sáng tân chiêu kia đến có tông sư cấp trình độ mới được. Hắn nhiều lắm chỉ có thể xem như một cái mao đầu tiểu tử. Vô cực và thái cực sinh lưỡng nghi hợp âm dương giả, đại đạo chi hai cực cũng, ta như thế nào như vậy bổn, có hiện có thể bao dung âm dương hai cực thái cực đồ. Ta còn liều mạng lăn lộn chính mình bổn đầu óc làm gì? Newton nói qua, ta sở dĩ có thể xem đến xa hơn, là bởi vì ta đạp lên người khổng lồ bả vai, đã có sẵn thái cực đồ lót nền, ta lấy ra tới dùng là đến nơi, chờ đầu óc luyện được đủ thông minh sau, lại đến tưởng nghiên cứu phát minh sáng tạo sự đi. Vì thế tiểu viện trong hư không, trống rỗng hiện lên một cái ở thế giới này tu luyện giới chung. Chưa bao giờ có người thấy quá cổ quái đồ án, nhưng cái này cổ quái đồ án lại tựa bao dung thiên địa hết thảy vô cùng ảo diệu. Diệp Phong đang ở không ngừng lăn lộn chính mình đầu óc. Đầu óc chung không ngừng phóng thích các loại cổ quái ngoạn ý. Ranh giới rõ ràng chia làm hai cái tương phản phương hướng. phân biệt điền tiến trong hư không cổ quái đồ án hắc bạch hai cái giao diện. Hắc bạch hai giao diện không ngừng xoay tròn, dần dần xoay tròn thành hai cái càng ngày càng tròn trịa vòng tròn. Vòng tròn càng toàn càng nhỏ. Bùm, Diệp Phong một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Ý là một loại áo nghĩa. Áo nghĩa muốn dựa năng lượng mới có thể chống đỡ. Cực không kinh nghiệm Diệp Phong lập tức phóng thích như thế nhiều áo nghĩa, có thể không bị ép khô pháp lực, hao hết tâm thần. May mà chính là hắn căn cơ quá mức khổng lồ, nếu không lấy người thường trình độ, đã sớm ở hao hết tâm thần trước, tự hủy căn cơ, tự mình diệt vong, khai sáng thần chiêu, chân thật là một kiện rất nguy hiểm sống. Cứ việc có tiền nhân cơ sở lót nền, nếu không bậc thầy cấp đại sư vì sao ở thế giới nào đều có thể bị chịu tôn kính? Chính là bởi vì bậc thầy tiêu chí chính là vượt mọi chông gai, sáng lập đại đạo dẫn đường người. Đậu má, xây nhiều như vậy hiếm lạ cổ quái ngoạn ý, lấy hết ta toàn bộ pháp lực, uy lực của nó thế nhưng cũng chỉ là một chương hắc bạch phân minh bánh mì loại lớn. Không nửa điểm uy lực, thất bại, còn không bằng trực tiếp dùng pháp lực làm bừa. Thủy, có thể sặc người chết. Bùn, có thể chôn người chết. Sa, có thể chết đuối người. Cơm, có thể chướng người chết. Chỉ cần thích hợp điều kiện, không có gì không thể giết người. Đây là áo nghĩa bản chất, nhưng đem xi măng sa cơm chờ đôi ở bên nhau, trừ bỏ biến thành một đống vô dụng rác rưởi, còn có thể có gì tác dụng? Áo nghĩa sử dụng, mấu chốt ở chỗ thiết kế. Thiết kế nguyên với rộng lượng tri thức cùng trường hợp, Diệp Phong một cái chỉ chuyên chú với cuồng chướng tu vi luyện cấp trạch nam. Căn bản liền không thấy qua mấy quyển công pháp bí tịch. Chuẩn xác mà nói, ở tu luyện tri thức này một khối thượng, hắn kỳ thật còn chỉ là một cái tiêu chuẩn thất học. Hiện thực luyện cấp thật sự không phải là võng du. Võng du tri thức chỉ số dùng trò chơi tệ ngạnh tạp là có thể tạp thành cái đại tông sư. Nhưng trong hiện thực, lại là muốn chính mình dùng đôi mắt xem, dùng đầu óc nhớ, dụng tâm đi ngộ, mới có thể chân chính chướng học vấn. Học cha xuất thân luyện cấp cuồng ma, hiển nhiên còn không có lĩnh ngộ đến tri thức uyên bác sự tất yếu. Nếu vẫn là như vậy ngây thơ mờ mịt luyện đi xuống, ai? Tiền đồ kham yêu a, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.